Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 phong tuyết đêm người về, 10, buổi sáng mau 6 giờ, không có Lý Anh Tuấn gõ cửa Thanh, mọi người vẫn là theo thứ tự truyền tỉnh, Tiền Vĩ mới vừa tỉnh lại liền đánh cái đại hắt xì. Quay đầu nhìn đến dập tắt lửa trại, run run suy nghĩ muốn đi đem nó bật lửa. Lại phát hiện chính mình đã đông cứng, hoãn đã lâu mới hoãn lại đây. Triệu Bình ly lửa chạy gần nhất, miễn cưỡng đem nó điểm thượng, đại ấm áp một lần nữa buông xuống. Mọi người lúc này mới cảm thấy thoải mái rất nhiều, đường thấu cũng không lớn hảo. Hắn tay chân lạnh lẽo, cũng không đơn thuần là bị đông lạnh, cũng có tự thân thể chất nguyên nhân, miễn cưỡng chống ngồi dậy. Hắn lấy ra sô-cô-la đậu đổ 2 viên ở trong miệng, lại đem dư lại nửa bình dược tề đương thủy, giống uống thuốc dường như đem sô-cô-la đậu đều nhai đi xuống. 2 viên lúc sau lại 2 viên, thẳng đến trong miệng tràn ngập vị ngọt, sinh mệnh giá trị cũng khôi phục đến 10% trở lên. Đường thố mới sắc mặt hơi tễ, chỉ là giữa mày bệnh sắc rốt cuộc vẫn là tăng thêm chút. Còn có thể đi sao? Cận Thừa quỳ một gối ở hắn bên cạnh người, nhíu mày, không chết được. Đường Thấu ngữ khí bình đạm, dừng một chút, hắn lại từ trong lòng ngực lấy ra ấm tay bảo quơ quơ. Cảm tạ Cận Thừa liền không nói cái gì nữa, xoay người lấy ra mấy khối thịt làm ném cho Bành Minh Phàm. Cầm đi nấu cái canh thịt đi, ăn no lại trở về, lần này bọn họ chuẩn bị đến còn tính đầy đủ. Không riêng mang theo thịt khô. Còn bị nồi chén cùng gia vị liêu, làm được đồ vật tuy rằng không thể xưng là mỹ vị. Nhưng ở băng hàn đến xương thời tiết uống thượng một chén nhiệt canh. Đã là lớn lao hưởng thụ, lúc này đã là ngày hôm sau sáng sớm, Lý Anh Tuấn chỉ sợ sớm đã đánh xong xài trở lại lữ quán. Trương Chi Cầu đã mất tích, cho nên đại gia ngược lại không vội, uống nhiệt canh truy vấn khởi tối hôm qua đường thố vội vã trở về nguyên nhân. Vì cái gì phải đi về tìm Trương Chi Cầu, người tìm được không cho hắn mất tích biện pháp? Bành Minh Phàm hỏi, Tiền Vĩ đám người cũng mãn hàm hy vọng mà nhìn hắn. Này đều không phải là quan tâm Trương Chi Cầu, mà là môi hở răng lạnh. Đường Thố nói, kia không phải Trương Chi Cầu Tiền Vĩ. A, An Ninh mặt lộ vẻ vội vàng, có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Cận Thừa kéo Trường Ngữ Điệu bán cái nút. Bỗng dưng cười, Lý Anh Tuấn căn bản không có chết, hắn trước nay liền không có chết quá, đây là vì cái gì trò chơi vẫn luôn không thông quan nguyên nhân, không phải. Các người rốt cuộc đang nói cái gì? Tiền Vĩ, An Ninh, Triệu Bình tam mặt mộng bức, ngay cả Bành Minh Phàm cũng mày nhíu chặt, Cận Thừa cười nói, thì thật rất đơn giản, đường thố phùng canh chén xúc ở quần áo khoác. Tự động mở ra tiết kiệm năng lượng hình thức, người nói, Cận Thừa nhướng mày, như thế nào lại ta tới nói? Đường Thố, người không thấy được ta mau treo sao? Cầu xin các ngươi nhưng thật ra nói a, có lẽ là ăn dưa quần trùng ánh mắt quá nóng bỏng. Cận Thừa thanh thanh giọng nói, rốt cuộc trở về chính đề, Lý Anh Tuấn hành động lộ tuyến rất đơn giản, mỗi ngày sáng sớm 6 giờ trở lại lữ quán. Giết chết một vị người chơi, cùng người chơi này trao đổi thân phận, lại giả tá cái này thân phận thân thủ giết chết từ người chơi giả trang, Lý Anh Tuấn. Giấu chơi qua biển, chờ đến buổi tối mọi người đi vào giấc ngủ, hắn lại đem thi thể bối đi ra ngoài, hủy thi diệt tích từ từ, người đang nói cái gì? Tiền Vĩ mở to hai mắt nhìn, đầu lưỡi thắt, lẫn nhau, trao đổi thân phận, rốt cuộc ai giết ai? Chật Cận Thừa khóe miệng ép xuống, lộ ra non nửa khuôn mặt thượng tràn ngập không kiên nhẫn. Ta nói được không đủ rõ ràng minh bạch sao? Cái nào tự ngươi không hiểu? Ta mỗi cái tự đều nhận thức nhưng chúng nó tổ hợp ở bên nhau liền không quen biết a. Đại ca, Tiền Vĩ thật muốn liền như vậy kêu thượng một giọng nói. Nhưng vị này đại ca một bộ ngươi dám nói nửa cái tự liền đánh chết ngươi bộ dáng. Làm hắn sinh sôi nghẹn lại, đường thố lại là hầu nghi mà liếc Cận Thừa liếc mắt một cái. Này quen thuộc ngữ khí từ, quen thuộc ngữ điệu thậm chí là quen thuộc giảng thuật hình thức, đều làm hắn không thể tránh né mà vang lên một người. Lại nói tiếp, Đường Thấu có khi cũng ái nói, sách, đó là tuổi dậy thì đã chịu độc hại. Từ cập này, Đường Thấu đem tầm mắt từ Cận Thừa trên người rời đi. Nhìn về phía Bành Minh Phàm, nói, này xác thật là cái trinh thám phó bản không sai. Không có gì giết chết Lý Anh Tuấn liền sẽ mất tích giả thiết. Cũng không có gì tử vong tuần hoàn. Thân phận trao đổi tiết mục tuy rằng không hợp với lẽ thường. Yêu cầu mượn dùng nào đó dị năng hoặc thủ thuật che mắt hoàn thành. Nhưng cũng cho chúng ta lưu ra sơ hở. Chúng ta yêu cầu làm, chính là dựa vào này đó sơ hở. Vạch trần Lý Anh Tuấn phạm tội chân tướng, Bành Minh Phàm miệng khẽ nhếch. Nếu Cận Thừa nói chính là thật sự, như vậy Lý Anh Tuấn giết người kế hoạch có thể nói hoàn mỹ. Hắn thành công mà làm sở hữu người chơi đều tưởng bên ta giết chết hắn. Nhưng thực tế thượng đâu? Là Lý Anh Tuấn từng bước giết chết người chơi. Đường Thố tiếp tục nói, cho tới nay mới thôi tổng cộng 3 cái người chết. Cù Lệ, Lý Song Song, Trương Chi Cầu, trước nói Cù Lệ, nàng chỉ là một cái ngụy trang, là NPC, căn bản sẽ không chết. Lý Anh Tuấn sở dĩ muốn mượn nàng thiết cái này cục. Làm chúng ta ở ngay từ đầu liền nhìn đến hắn tử trạng. Cũng ở ngày hôm sau lại chết mà sống lại. Chính là vì làm chúng ta có một cái vào trước là chủ phán đoán, vào trước là chủ là kiện thực đáng. Sợ sự tình, nó sẽ trực tiếp ảnh hưởng người phán đoán, tiến tới mơ hồ chân tướng. Đến nỗi Lý Song Song cùng Trương Chi Cầu, bọn họ ở giết chết anh Tuấn phía trước, đều đã từng lạc đơn. Lý Anh Tuấn chỉ sợ cũng là ở thời điểm này nhân cơ hội cùng bọn họ phát sinh trao đổi. Lại công khai mà đỉnh bọn họ mặt trở lại chúng ta trước mặt làm một vòng. Sau đó giết người diệt khẩu. Chúng ta không có thể phát hiện manh mối. Là bởi vì Lý Anh Tuấn là cái người câm. Hắn thẳng đến bị giết chết. Đều không có nói ra quá một câu. Nghe vậy, An Ninh nhớ tới hôm trước đi buồng vệ sinh tìm Lý Song Song cảnh tượng. Bỗng nhiên thể hồ quán đỉnh. Ta nhớ ra rồi. Khi đó Lý Song Song đi thượng WC, ta thấy nàng chậm chạp không trở lại liền đi tìm nàng. Đi ngang qua bố thảo gian thời điểm ta từ trên cửa sổ nhỏ hướng trong xem. Lúc ấy Lý Anh Tuấn hướng ta không ngừng a a kêu. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ, hiện tại ngẫm lại Lý Anh Tuấn bị chúng ta bó lên thời điểm cũng không gặp hắn nhiều hoảng loạn. Lúc ấy bên trong người cũng đã là Lý Song Song. Giọng nói rơi xuống, còn lại người ra đầu một trận tê dại. An Ninh rồi lại nhớ tới khác tới. Còn có WC cách gian cái kia thông khí phiến. Cái kia thông khí phiến là đi thông bố thảo gian. Lý Song Song đi thượng WC. Sở dĩ không có thể phát hiện, không có thể kêu cứu. Nói không chừng chính là Lý Anh Tuấn từ cái kia thông khí phiến chui vào WC. Từ sau lưng thần không biết quỷ không hay đem nàng bắt lấy. Đến tận đây, Lý Song Song chi tử đã cơ bản trong sáng. Nàng mặc kệ là bị Lý Anh Tuấn từ sau lưng bưng kín miệng. Vẫn là trực tiếp lộng ách. Nói ngắn lại, nàng không có thể kêu cứu. Lý Anh Tuấn đem nàng ngụy trang thành chính mình ném vào bố thảo gian. Nàng từng hướng An Ninh cầu cứu. Nhưng An Ninh không có nhận ra nàng. Rồi sau đó Lý Anh Tuấn đi mà quay lại, dùng cái chổi bính đem nàng thọc chết, lại nói Trương Chi Cầu, Đường Thố buông canh chén, ngồi thẳng thân mình, chúng ta ở phòng bếp phát hiện hắn thời điểm, hắn là ngủ, tỉnh lại lúc sau phát hiện chính mình nói không nên lời nói. Cũng là thần sắc hoảng sợ, hắn trúng độc chỉ sợ không phải khác độc, chính là vì độc hắn giọng nói, sau lại các ngươi mọi người đuổi tới phòng bếp. Hắn nổi điên chiều các ngươi nhào qua đi, phác không phải người khác, hẳn là chính là trong đám người Lý Anh Tuấn, Bành Minh Phàm hít hà một hơi. Không sai, hắn chẳng sợ không biết chính mình đã biến thành Lý Anh Tuấn. Nhưng nhìn đến trong đám người lại xuất hiện một cái chính mình. Nhất định cũng minh bạch cái gì, nhưng hắn đã nói không ra lời, mà lúc này, giả Trương Chi Cầu xông lên phía trước một đao đem hắn thọc đã chết. Triệu Bình lẩm bẩm, Khó trách bọn họ trước sau đều giống thay đổi một người. Nói, hắn lại nhịn không được hỏi, nhưng chỉ bằng điểm này như thế nào có thể kết luận chính là trao đổi thân phận. Bởi vì bột phấn, cũng bởi vì Cù Lệ, Đường Thố nói, ta ở lữ quán vầy đầy hiển ảnh phấn, nhưng vì cái gì Lý Song Song thi thể dài thượng một chút bột phấn đều không có. Rõ ràng là, nàng, đem Lý Anh Tuấn thi thể bối ra lữ quán. Liền tính dọc theo đường đi đều bị cọ sạch sẽ, cũng không đến mức như vậy sạch sẽ, liền chôn thi hố đều tìm không thấy đinh điểm dấu vết. Ngược lại là Lý Anh Tuấn trên chân dính vào cận thừa rốt cuộc nói vài câu tiếng người. Nguyên nhân chỉ có thể có một cái, Lý Song Song thi thể bị Lý Anh Tuấn bối ở trên lưng. Nàng chân hoàn toàn không dính quá mặt Triệu Bình hơi giật mình. Ngay sau đó cứng họng. Bành Minh Phàm vội truy vấn, kia Cù Lệ đâu, Đường Thố nói, các ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua lần đầu tiên gặp được nàng. Nàng thấy ta nói câu đầu tiên lời nói là cái gì sao? Có người lúc ấy cách đến xa không nghe thấy, nhưng cận thừa nghe được, nàng nói, người như thế nào ở chỗ này? Nàng thấy ta thời điểm thực kinh ngạc, không phải kinh ngạc với ta vì cái gì sẽ ở trong rừng. Mà là ta vì cái gì xuất hiện ở cái này phó bản. Chúng ta ngày đầu tiên nhìn thấy cái kia Cù Lệ cũng không phải thật sự Cù Lệ. Là Lý Anh Tuấn, Đường Thố mới đầu thật sự cho rằng Cù Lệ không phản ứng hắn. Không vạch trần hắn tân nhân thân phận, là bởi vì tính cách cho phép. Quảng trường sơ ngộ khi, Cù Lệ chính là như vậy không yêu phản ứng người cao ngạo tính cách. Nhưng ở trong rừng lại lần nữa gặp được nàng sau. Đường Thố liền phẩm ra không thích hợp, thẳng đến đêm qua, Cù Lệ lại lần nữa xuất hiện, dẫn cận thừa tìm được Lý Song Song thi thể, làm Đường Thố rốt cuộc xác định, lúc ban đầu cái kia Cù Lệ là giả, nàng ở trong rừng nhận ra Đường Thố, có lẽ là minh bạch chính mình tình cảnh mà không cam lòng. Có lẽ là niệm cùng giới sinh tình nghĩa, toại giúp một phen. Cận thừa nói ở nhiệm vụ trung tử vong người chơi sẽ biến thành hoàn toàn NPC. Nhưng hiện tại xem ra, Cù Lệ còn ở chuyển hóa trong quá trình, không có hoàn toàn đánh mất ý chí của mình. Có lẽ chờ cái kia tân nhân tượng cương huấn luyện kết thúc. Nàng liền sẽ biến thành một cái khác tiểu viên. Đường Thố cuối cùng nói, này cũng là có thể giải thích vì cái gì Lý Anh Tuấn là một cái sức chiến đấu không thấp boss. Có thể dễ dàng bị giết đã chết, còn có, hắn căn bản không phải cái người cơ mơ siêu, đến tận đây. Hết thảy chân tướng trồi lên mặt nước, lại không thể nghi ngờ đậu, trong sơn động bởi vậy lâm vào một trận lâu dài trầm mặc. Đặc biệt Triệu Bình vì cái gì, mặc cho ai nghĩ đến cùng chính mình đãi ban ngày đồng đội thế nhưng là, người chết giả trang. Chính mình còn bị đối phương đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Đều sẽ không dễ chịu, này mang đến không riêng gì phẫn hận, còn có sợ hãi, trở về lúc sau lập tức vây sát Lý Anh Tuấn, yêu cầu chỉ có một chút, không thể lạc đơn, Đường Thố ngữ khí ngưng trọng, một khi có người lạc đơn, liền có khả năng bị giết, nếu bọn họ nhất thời đại ý, không có chú ý tới có người lạc đơn, như vậy trò chơi này liền sẽ biến thành đoán xem ta là ai. Càng không xong chính là Đường Thố sợ Lý Anh Tuấn mượn hệ thống khai thiên nhãn. Đã biết bọn họ đoán được chân tướng, bởi vì ngày hôm qua kia chẳng quá mức kịp thời, đi vào giấc ngủ. Nếu Lý Anh Tuấn đã biết, kia hắn tất nhiên vứt bỏ phía trước cách làm, áp dụng plan, đem Đường Thố đặt ở Lý Anh Tuấn vị trí. Cái này plan B liền sẽ là tùy thời thay đổi một cái người chơi. Lẫn vào người chơi bên trong. Nhất cử phản sát, mà Lý Anh Tuấn là cái cụ bị cao chỉ số thông minh boss. Này không thể nghi ngờ. Nửa giờ sau, mọi người làm tốt chuẩn bị tâm lý. Bước lên đường về, bởi vì bọn họ là từ cửa sau ra tới. Cho nên lần này trở về vẫn là từ trước môn tiến. Cùng lần trước giống nhau. Trong đại sảnh chỉ tiểu viên một người. Lần này không chết người. Tiểu viên vui vẻ mà hư ca ở sát cái bàn. Cho bọn hắn mở cửa khi như cũ không có việc gì người dường như nói. Các người đã về rồi, An Ninh hỏi. Người biết chúng ta đi ra ngoài. Tiểu viên cười, ta xem các ngươi không ở, liền biết các ngươi khẳng định đi ra ngoài tản bộ lạc, nghe vậy. Tiền vĩ nhất thời phiên thật lớn một cái xem thường. Hắn làm rất nhiều lần nhiệm vụ vẫn là đầu một hồi đụng tới như vậy thiếu tâm nhãn NPC. Bất quá tiểu viên không phải chủ yếu. Hắn vội hỏi, Lý Anh Tuấn đâu? Hắn đánh xài đã trở lại sao? Đã trở lại à? Hắn đi mặt sau phóng củi lửa, tiểu viên nói. Nhìn phía bọn họ phía sau. Nghi hoặc nói, gì, liền các ngươi ba cái đã trở lại sao? Còn có những người khác đâu? Không sai, vào cửa chỉ có Tiền Vĩ, An Ninh cùng Bành Minh Phàm ba người. Đến nỗi những người khác đi nơi nào? Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính, tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Cửa sau khẩu, Đường Thấu cùng Triệu Bình ngồi xổm tạp vật lều mặt sau. Bọn họ tuy rằng cũng là từ cửa chính tới, nhưng từ cửa chính vòng đến cửa sau vẫn là có thể. Tả hữu này đống lữ quán chỉ biết có tiểu viên cùng Lý Anh Tuấn hai người. Hành sự cũng không cần quá mức cẩn thận, hai người cẩn thận nghe cửa sau khẩu động tĩnh, có thể xác nhận Lý Anh Tuấn cũng không ở tạp vật lều. Đường Thố không cấm ngẩng đầu hướng sườn phía trên xem, cận thừa chính bản thân hình mạnh mẽ mà từ lữ quán mặt bên cửa sổ chui vào đi. Kia phiến cửa sổ đi vào chính là lầu hai hành lang. Phía bên phải là thang lầu, sáu cá nhân, binh phân ba đường, ở tận lực không rơi đơn dưới tình huống. Từ các nơi siêu tầm Lý Anh Tuấn rơi xuống, tĩnh chờ 5 phút đồng hồ sau, cận thừa lại từ cửa sổ nhô đầu ra, cùng Đường Thố lắc đầu. Lý Anh Tuấn không ở lầu 2, trong phòng truyền đến Tiền Vĩ đã đói bụng lớn tiếng ồn ào. Xem ra Lý Anh Tuấn cũng không ở lầu 1, Đường Thố hai mắt híp lại. Binh phân ba đường kỳ thật là một cái thử, thử Lý Anh Tuấn hay không thay đổi giết người kế hoạch. Hiện tại tìm không thấy người khác, hơn phân nửa là cố ý ẩn nấp rồi, chỉ còn chờ sau lưng hạ độc thủ, nhưng hắn sẽ tàng chỗ nào đâu. Đường Thấu trầm tư, thần sắc lại như cũ bình tĩnh, Triệu Bình an tĩnh ngồi xổm không dám quấy rầy hắn, chỉ một lòng lưu ý bốn phía động tĩnh. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi cận thừa đối hắn dặn dò. Làm hắn hảo hảo nhìn Đường Thố. Đường Thố tuy rằng sinh mãnh, nhưng thoạt nhìn trạng thái không tốt là mơ siêu như phi tất yếu. Bọn họ này một tổ tận lực không cùng Lý Anh Tuấn chính diện ngạnh cương. Một phút đồng hồ sau, tiểu viên đi vào phòng bếp, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Từ bọn họ góc độ này, là có thể nhìn đến phòng bếp cửa sổ. Khung cửa sổ bốn phía tuy rằng kết xương, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thấy rõ bên trong tình hình. Tiểu viên hừ ca đi đến tủ lạnh trước, đầu tiên là mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, theo sau lấy ra một ít nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ. Đi vào thớt trước chuẩn bị nấu ăn, này hết thảy đều thực bình thường, không có gì đặc biệt, mà đúng lúc này, tiểu viên cầm lấy dao phay, nắm chuôi đao ước lượng. Cái này ý thức động tác làm Đường Thố nháy mắt nhíu mày. Đầu trung linh quang hiện ra, Lý Anh Tuấn, Đường Thố nhìn đến quá tiểu viên nấu ăn, nàng không có cái này theo bản năng động tác, trên thực tế cũng rất ít có tiểu cô nương sẽ ở sắt dao trước ước lượng dao phay thử tay nghề. Cả mơ siêu nghĩ thông suốt điểm này, Đường Thố lập tức ngẩng đầu nhìn phía lầu hai cửa sổ. Giơ tay cùng cận thừa so cái viên. Lại hướng phòng bếp phương hướng một lóng tay, cận thừa hiểu ý, thân ảnh nháy mắt biến mất ở cửa sổ, ở Triệu Bình cùng Đường Thố nhìn không tới tầm nhìn, cận thừa đôi tay cắm ở quần trong túi, 1m9 vóc dáng đi được chậm rãi từ từ, thong dong chi gian mang theo điểm bĩ khí, chỉ chốc lát sau, hắn đã đi xuống thang lầu, cùng trong đại sảnh Bành Minh Phàm ba người đánh cái đối mặt. Bốn người ai đều không có nói chuyện, cận thừa hướng phòng bếp xử cái ánh mắt, Bành Minh Phàm đầy đầy mắt kính suy nghĩ 2 giây, mang theo tìm kiếm ánh mắt lại so một cái viên, cận thừa gật đầu, trẻ nhỏ dễ dậy cũng, ba người tiến lên, liền phải cùng cận thừa cùng đi trước, cận thừa lại vào lúc này lắc đầu, tầm mắt nhất nhất đảo qua, cuối cùng chỉ vào Bành Minh Phàm cùng An Ninh, nói. Các ngươi tiếp tục đi tìm Lý Anh Tuấn, tìm Lý Anh Tuấn. ý tư chính là tìm chân chính tiểu viên, vì cuối cùng mục đích, mặc kệ bất luận cái gì bại lộ tồn tại đều là không thể thực hiện. Lao công bốn người tổ đã đối Đường Thấu cùng Cận Thừa sinh ra thật lớn tín nhiệm. Lập tức trịnh trọng gật đầu, Tiền Vĩ liền đi theo Cận Thừa cùng nhau đi vào phòng bếp cửa. Hắn lại hưng phấn lại có điểm thấp thỏm, hạ giọng, hiện tại, Cận Thừa rất là tùy ý, trực tiếp đẩy ra môn, kéo kẹt cửa mở nháy mắt, tiểu viên nghe tiếng quay đầu, Cận Thừa ỉ ở khung cửa thượng, cười ngâm ngâm hỏi, hôm nay ăn cái gì? Tiểu viên gãi gãi đầu, khoai tây hầm thịt bò a. Cùng lúc đó, Đường Thấu cùng Triệu Bình thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa sổ. Cách một phiến pha lê, Đường Thấu cùng Cận Thừa đối tượng tầm mắt, hiện tại động thủ, tác giả có lời muốn nói, thì thật bình luận không ngừng một người đoán được, thậm chí từ chương một bắt đầu liền có người tiếp cận chân tướng. Xem đến ta trong lòng nhảy dựng, bản nhân đam mê trinh thám nhưng trình độ thực sự giống nhau. Hoan nghênh đại gia tiếp tục ở bình luận giao lưu, đây cũng là ta lần đầu tiên viết vô hạn lưu. Nếu có cái gì logic không nghiêm cẩn địa phương thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Cho ta chừa chút mặt mũi, ái ngươi nha, hết chương.